Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96 kẻ điên 21 ngày hôm sau buổi sáng. Ngày mới tờ mờ sáng, Giang Vấn Nguyên liền tỉnh, hắn đem bên gối tùy thân bao bỏ vào tủ quần áo thu hảo. Thụy Sĩ quân đao nhét vào túi quần, ăn mặc cam vàng sắc 22 hào tay áo quần dài tù phục đẩy ra cửa phòng. Hiện ra ở Giang Vấn Nguyên trước mắt, là một cái dung tường đá cao cao vây khởi hình tròn khu vực. Giang Vấn Nguyên phòng là cùng tù phục đánh số tương đồng 22 hào phòng. Đánh số số 01 đến 50 hào phòng y tự dán tường song song mà đứng. Ước chừng chiếm cứ tường đá 1/5 viên hình cung khu vực. Ở đại phòng hai đoan, phân biệt là nhà ăn cùng vệ sinh công cộng khu vực. Tường cao dư lại 4/5 viên hình cung, phân biệt bị số 01 đến 50 hào giả thuyết cảnh tượng sở chiếm cứ. Giang Vấn Nguyên đem rửa mặt cùng bữa sáng gác lại một bên. Bước ra nện bước lập tức hướng tới 22 hào giả thuyết cảnh tượng đi đến. Đang tìm kiếm con mồi trước hết cần ẩn nấp hảo tự mình, cùng Giang Vấn Nguyên ôm tương đồng ý tưởng người không ít. So Giang Vấn Nguyên sớm hơn ra cửa người cũng có khối người. Giang Vấn Nguyên là cố ý đem thời gian kéo dài tới hiện tại mới ra cửa. Tại đây luôn nguy hiểm trong trò chơi, so với cao điệu hành sự, hắn càng nguyện ý đem chính mình trung dung mà giấu ở trong đám người. Nếu không hắn tối hôm qua lộng đi những cái đó hỏa người sau, liền có thể trực tiếp đi điều tra chính mình giả thuyết cảnh tượng. Giả thuyết cảnh tượng chi gian dùng tường vây ngăn cách, dán ở tường vây nội sườn cảnh tượng đánh số cùng phòng đánh số hơi có khác nhau. Đánh số phía dưới còn có một chương 5 tấc đầu to chiếu. Không có mang thêm tên, 22 hào giả thuyết cảnh tượng đầu to chiếu. Đúng là Giang Vấn Nguyên hiện tại gương mặt này, không hề đặc sắc có chút tối tăm hơi béo nam nhân. Giang Vấn Nguyên móc ra Thụy Sĩ quân đao, hướng ảnh chụp bên cạnh cậy động, ảnh chụp không phải một chương giấy trắng ảnh đóng dấu mà thành ảnh chụp, mà là trực tiếp khắc ở gạch men sứ thượng, dùng xi măng chặt chẽ cố định ở trên tường vây, vô pháp dễ dàng bóc ra, liền tính có thể cậy ánh chiều tà phiến gạch men sứ. Kia cũng sẽ lưu lại tương đương dấu vết, giết chết nào đó kẻ phạm tội, cướp đoạt hắn tù phục thế thân hắn đánh số, liền tính bị hiến tế cũng có thể lông tóc vô thương. Có gốm sứ ảnh chụp ở, loại này siêu chú ý cũng chính là cái chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại mộng tưởng hão huyền. Giang Vấn Nguyên đi vào 22 hào giả thuyết cảnh tượng. Đó là một tòa mang hoa viên nhỏ nhị tầng biệt thự. Biệt thự cùng hoa viên nhỏ cộng chiếm địa ước 300 mét vuông. Nhị so một chiếm địa tỷ lệ, Giang Vấn Nguyên ở hoa viên nhỏ hơi chút đi qua một vòng quan sát biệt thự tường ngoài. Biệt thự tường ngoài sơn thành màu trắng gạo, trên tường tràn đầy kinh nghiệm dầm mưa dãi nắng dấu vết. Không có lưu lại ngọn lửa bỏng cháy qua dấu vết, tường sơn phiếm cũ màu trắng gạo tự nhiên nối thành một mảnh. Không có bộ phận đổi quá tường sơn, Giang Vấn Nguyên dùng Thụy Sĩ quân đao gõ toái một tiểu khối tường sơn. Nghiền nát thành bột phấn, này đống biệt thự kiến thành sau cũng chỉ đổ quá một lần tường sơn. Không có nhị độ đổi tường sơn, Giang Vấn Nguyên còn chưa đi tiến biệt thự, hiện có manh mối cũng đủ hắn xác nhận chính mình nhân vật hành vi phạm tội. Ngày hôm qua kia 5 cái trống rỗng xuất hiện hỏa người hoán linh. Đủ để chứng minh hắn nhân vật phạm phải phóng hỏa hành vi phạm tội. Giang Vấn Nguyên dùng cảnh côn cùng chúng nó chu toàn khi phát hiện bọn họ đều không ngoại lệ, đều là toàn thân đầy đủ thiêu đốt, vật kiến trúc cháy người bị hại đa số chết vào hút vào quá nhiều có độc vật. Hoặc hít thở không thông mà chết, thân thể bị thiêu đốt đại đa số đều ở hôn mê hoặc tử vong lúc sau. Nhân thể ngã xuống đất khi thân thể cùng mặt đất tương dán bộ phận tiếp xúc không đến không khí, là sẽ không nổi lửa, phải dùng vật kiến trúc phóng hỏa đem người bị hại đốt thành bộ dáng kia. Nhất định là đem người bị hại quan tiến chất đầy nhưng châm vật hoàn cảnh chung phóng hỏa. lại còn có không thể bảo đảm phương pháp này ở mỗi cái người bị hại trên người đều thành công. Giang Vấn Nguyên quan trắc biệt thự tường ngoài, sở hữu tới gần cửa sổ vách tường đều không có đốt trọi dấu vết. Biệt thự không có khởi quá lớn hỏa, nhân vật đối vật kiến trúc phóng hỏa khả năng tính rất thấp. Hắn càng có thể là đối người bị hại thân thể trực tiếp tiến hành phóng hỏa. Ôm cái này ý tưởng, Giang Vấn Nguyên đi khắp biệt thự một vài tầng lầu, phòng bếp sử dụng ống dẫn ga lò, nước ấm là địa nhiệt cung cấp, phòng ở không có lò sưởi trong tường, tất cả đều sạch sẽ, không có đại diện tích bị bỏng dấu vết, một vài lâu đều không tồn tại manh mối, vậy chỉ có thể là che giấu lên không gian. Một vài lâu bên trong không gian cùng Giang Vấn Nguyên ở biệt thự ngoại xoay quanh quan trắc đến. Không gian cơ bản nhất trí, che giấu lên không gian không ở một vài lâu, vậy chỉ có thể là lầu một tầng hầm ngầm ẩn đi, bất quá Giang Vấn Nguyên không có đi tìm cái kia che. Giấu lên tầng hầm ngầm, bởi vì một khi tìm được cũng mở ra tầng hầm ngầm, liền sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết. Thực dễ dàng làm tiến vào 22 hào giả thuyết cảnh tượng người tìm được hắn sơ hở. Giang Vấn Nguyên đã chịu đựng đem hỏa người phong tỏa 22 hào phòng gian kia một quan. Hắn không cần thiết lại đem nhược điểm lại đưa ra đi. Giang Vấn Nguyên từ 22 hào giả thuyết cảnh tượng rời đi khi. Ở tế đàn đất chống thượng kẻ phạm tội nhóm đều động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Sắc bén tầm mắt phẳng phất muốn đem thân thể hắn chát ra mấy cái đại động tới. Đánh số 34 một cái nữ kẻ phạm tội chỉ vào hắn có chút cổ khởi túi quần. Dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, người trong túi trang chính là thứ gì? Giang Vấn Nguyên căn bản không phản ứng nàng, lập tức chiều dừng chân khu đi đến. Hắn sáng sớm nha cũng chưa soát liền chạy tới xem chính mình giả thuyết cảnh tượng. Hiện tại hắn yêu cầu rửa mặt ăn cơm sáng, mà không phải cùng một người qua đường bẻ xả. 34 hào nữ kẻ phạm tội đối bên người mấy nam nhân hô. Mau ngăn lại kia chỉ chết phì heo. Mau nha, nàng liền hô vài thanh. Mấy cái to con nam kẻ phạm tội mới chậm gì gì địa chấn lên. 09 hào nam kẻ phạm tội hướng trên mặt đất phi khẩu đàm. Ngả ngớn mà nói, anh em, phóng nhẹ nhàng. Chúng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút trong túi trang chính là thứ gì? Nếu kia đồ vật là từ giả thuyết cảnh tượng lấy ra tới, ngươi tốt nhất cho chúng ta thả lại đi. Đây cũng là vì chúng ta mọi người suy nghĩ. Vạn nhất cái nào tế phẩm mang đi chính mình giả thuyết cảnh tượng mấu chốt chứng cứ. Đến nỗi chỉ chứng tội danh thất bại, chúng ta đều phải chết nếu các ngươi đều là xuyên đánh số tu phục người. Chúng ta đây địa vị là nhất trí, ta dựa vào cái gì tuân thủ các ngươi chế định quy tắc. Giang Vấn Nguyên trong túi chính là hắn mang tiến trò chơi Thụy Sĩ quân đao. Kỳ thật hắn cũng không để ý thứ này bị bọn họ nhìn đến. Nhưng đã có cơ hội, không chế tạo một chút hiểu lầm làm cho bọn họ hiểu lầm Thụy Sĩ quân đao lai lịch. Thật sự thực xin lỗi trước mặt mấy người khuynh tình phụng hiến. Cấp mặt không biết xấu hổ, các huynh đệ, chúng ta thượng, 09 hào nam kẻ phạm tội ra lệnh một tiếng, hắn cùng 28 hào, 41 hào ba người chiều Giang Vấn Nguyên đồng thời phát lại đây. Ở Giang Vấn Nguyên phóng thủy phòng thủ động tác chung, bọn họ thuận lợi đem Thụy Sĩ quân đao từ Giang Vấn Nguyên túi tiền chung rũ ra tới. 34 hào nữ kẻ phạm tội ở ba cái nam kẻ phạm tội đem Giang Vấn Nguyên giá lên thời điểm. Tận dụng mọi thứ mà cầm lấy trên mặt đất Thụy Sĩ quân đao. Nàng tùy ý bắn ra một nhận lưỡi dao, ở chính mình ống tay áo thượng vạch tới. Nàng cơ bản không sử thượng sức lực, ống tay áo lập tức nứt ra một lỗ hổng. Có thể thấy được này đem Thụy Sĩ quân đao sắc bén tính. 34 hào nữ kẻ phạm tội phòng trừng chính là thích tinh phong huyết vũ chủ. Nàng một chút đều không có sợ hãi. Ở lưỡi dao thượng liếm liếm. Các ngươi buông ra hắn đi. Giang Vấn Nguyên đẩy ra kiềm chế hắn mấy cái nam kẻ phạm tội. Chán ghét mà nhìn 34 hào nữ kẻ phạm tội. Thanh đao trả lại cho ta. 34 hào nữ kẻ phạm tội lộn trở lại lưỡi dao. Mặt mang diễm lệ tươi cười. đem Thụy Sĩ quân đao ném về Giang Vấn Nguyên trong tay. Đây là một phen uống qua huyết hảo đao, ngươi phải hảo hảo quý trọng nó, nhìn dáng vẻ là đã hoài nghi Thụy Sĩ quân đao là Giang Vấn Nguyên. Phạm tội hung khí, Giang Vấn Nguyên đem Thụy Sĩ quân đao nhét trở lại trong túi. Chưa cho mấy người hòa nhã, trực tiếp ném đầu rời đi, buông tha Giang Vấn Nguyên sau. Này bốn người lại chạy đến số 11 giả thuyết cảnh tượng trước. Cùng mặt khác hai cái vây đổ số 11 kẻ phạm tội người hội hợp. Giang Vấn Nguyên tiến vào 22 hào giả thuyết cảnh tượng không đến 30 phút. Những người này cũng đã nhanh chóng ôm thành đoàn, có mục đích địa đi nhằm vào những cái đó đi vào chính mình giả thuyết cảnh tượng kẻ phạm tội. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thể giám thị những cái đó đi vào bọn họ đánh số giả thuyết cảnh tượng những cái đó kẻ phạm tội, sau đó ưu tiên công kích những cái đó kẻ phạm tội. Đem bọn họ đưa lên giàn tế, cái này nhanh chóng thành hình tiểu đoàn thể đối bình thường kẻ phạm tội tới nói. Tuyệt đối là một cái không dung khinh thường uy hiếp, chính là các người chơi có khác một bộ sinh tồn quy tắc. Cái này tiểu đoàn thể đối các người chơi tới nói, liền không phải uy hiếp, mà là cần thiết diệt trừ đối tượng, hiến tế đối tượng chỉ có thể từ các người chơi tới quyết định. Không có khả năng dung đến NPC tới tả hữu. Đúng vậy, cái này tiểu đoàn thể lão đại, 34 hào nữ kẻ phạm tội, là người chơi khả năng tính bằng không, có thể đi đến chung cuộc người chơi, tuyệt đối sẽ không xuẩn đến đem chính mình đặt sẽ bị người chơi khác liên hợp diệt trừ nguy hiểm vị. Chí, Giang Vấn Nguyên rửa mặt xong, ăn qua khô cằn bữa sáng, liền bắt đầu cân nhắc như thế nào cấp cái này tiểu đoàn thể đau đầu một kích. Súng bắn chim đầu đàn, ban đầu đứng ra cùng 34 hào nữ kẻ phạm tội đối kháng người. Bị coi là người chơi xác suất cực cao, cũng may Giang Vấn Nguyên cùng 34 hào nữ kẻ phạm tội đã kết thù. Giang Vấn Nguyên không đi đối phó nàng ngược lại mất tự nhiên. Cùng 34 hào giả thuyết cảnh tượng liền nhau 35 hào giả thuyết cảnh tượng. Là một tòa xanh tươi tốt rừng rậm mần ni cùng 34 hào giả thuyết cảnh tượng cách xa nhau vách. Tường bên cạnh, liền có mấy khỏa cao hơn vách tường thụ, Giang Vấn Nguyên tránh đi tiểu đoàn thể thành viên đánh số. Tùy ý đi qua mấy cái giả thuyết cảnh tượng, vẫn luôn kiên nhẫn mà chờ đến buổi chiều 5 giờ rưỡi. 34 hào nữ kẻ phạm tội tiểu đoàn thể đã ở tế đàn đất chống thượng phơi toàn bộ ban ngày. Khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi, lại còn có nửa giờ liền đến hôm nay hiến tế thời khắc. Lúc này đúng là điều tra 34 hào giả thuyết cảnh tượng tốt nhất thời kỳ. Giang Vấn Nguyên lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào 35 hào giả thuyết cảnh tượng. Nhẹ nhàng linh hoạt mà bò lên trên tới gần vách tường ngọn cây. Liền ở hắn muốn tham nhập 34 hào giả thuyết cảnh tượng khi chỉ thấy 34 hào giả thuyết cảnh tượng nhập khẩu truyền đến một trận ầm ĩ thanh. 34 hào nữ kẻ phạm tội thét to, các ngươi mau cho ta ngăn lại này đầu đáng chết man nghiêu. Đáp lại nàng lại là 09 hào cùng 28 hào ngã xuống đất trầm đục thanh cùng bọn họ trong miệng vọng. Lại thống khổ tiếng rên rỉ, một chút phóng đảo hai người. Là một cái thể trạng cường tráng người da trắng nam nhân. Đánh số 21, hắn một tay cắm ở túi quần, tay phải hướng mấy người ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đến nhà ủng ở 34 hào nữ kẻ phạm tội bên người còn có ba cái nam kẻ phạm tội. Chính là không có người dám thượng, 34 hào nữ kẻ phạm tội cũng không dám lại kêu dư lại đồng bạn đi công kích số 21 nam kẻ phạm tội. Vừa rồi hắn ra tay động tác thật sự là quá nhanh. Thế cho nên 34 hào nữ kẻ phạm tội chưa thấy rõ ràng hắn động tác. 09 hào cùng 28 hào liền ngã trên mặt đất. 34 hào nữ kẻ phạm tội đến cuối cùng cũng không chịu yếu thế. Đánh số 21 phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, chờ coi đi, ngày mai thượng gian tế hiến tế người chính là ngươi số 21. Số 21 nam kẻ phạm tội lãnh đạm mà chiều 34 hào nữ kẻ phạm tội nhìn thoáng qua. Nói cái gì cũng chưa nói. Quay đầu đi vào 34 hào giả thuyết cảnh tượng. 09 hào nam kẻ phạm tội che lại từng trận phát đau bụng đứng lên. Lão đại, chúng ta thật sự không đi ngăn lại số 21 sao? Hôm nay chúng ta buông tha hắn. Chúng ta đây tạo uy tín liền sẽ tan rã rớt. Những người khác cũng sẽ tiến chúng ta giả thuyết cảnh tượng. Hơn nữa, vạn nhất số 21 đợi lát nữa tìm được ngươi phạm tội chứng cứ làm sao bây giờ? 34 hào nữ kẻ phạm tội khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn 09 hào nam kẻ phạm tội liếc mắt một cái. Hoảng cái gì, ta giả thuyết cảnh tượng so những người khác giả thuyết cảnh tượng đều phải đại gấp đôi. 20 phút thời gian, hắn có thể tìm đến ra cái gì phạm tội chứng cứ? Ngày mai chúng ta phái một nửa người đi điều tra số 21 giả thuyết cảnh tượng. Cần phải đem hắn phạm tội chứng cứ cấp đào ra. Chỉ cần đem số 21 đưa lên giàn tế, chúng ta uy tín là có thể giữ được số 21 nam kẻ phạm tội thâm nhập 34 hào giả thuyết cảnh tượng. Sau, chiều Giang Vấn Nguyên nơi ngọn cây nhìn thoáng qua, 22 hào, hàng xóm A, ngươi cũng là tới điều tra 34 hào phạm tội chứng cứ. Muốn xuống dưới cùng nhau tìm sao? Hiện tại 34 hào nữ kẻ phạm tội kia đám người liền đứng ở nhập khẩu nhìn chằm chằm số 21 nam kẻ. Phạm tội, Giang Vấn Nguyên đi xuống liền sẽ lập tức bại lộ, cũng bị 34 hào nữ kẻ phạm tội coi là địch nhân. Tuy rằng này đối Giang Vấn Nguyên bản nhân mà nói không là vấn đề. Nhưng hắn ở tế đàn đất trống không có phản kháng hiện tại 34 hào nữ kẻ phạm tội. Lại từ 35 hào giả thuyết cảnh tượng lén lút hành động. Này hai việc đã cấp Giang Vấn Nguyên lập hạ nhát gan sợ phiền phức nhân thiết. Tại đây luân trong trò chơi, kiêng kỵ nhất chính là OOC. Giang Vấn Nguyên lắc đầu, hạ giọng nói, ta còn là lần sau lại đến đi, số 21 nam kẻ phạm tội nhún nhún vai. Không có miễn cưỡng Giang Vấn Nguyên. Tự hành ở vứt đi nhà xưởng cảnh tượng nội tìm tòi khởi manh mối tới. Giang Vấn Nguyên từ ngọn cây trượt xuống. Sấn đại gia lực chú ý đều tập trung ở 34 hào giả thuyết cảnh tượng. Lặng lẽ từ 35 hào giả thuyết cảnh tượng sờ đến tế đàn đất trống. Chạng vạng 6 giờ trình, tế đàn trung tâm giàn tế thượng, vang lên từng trận sao chuông vù vù thanh. Chính là nơi nơi đều tìm không thấy có cự trung bóng dáng. Tiếng chuông truyền khắp cả tòa tế đàn, sở hữu ăn mặc cam vàng sắc tay áo quần dài tù phục kẻ phạm tội nhóm. Sôi nổi theo tiếng chuông tập trung đến giàn tế trước, 26 hào nữ kẻ phạm tội đứng ở trong đám người. Cao cao giơ lên tay phải, ta đề nghị hiến tế 23 hào. Tối hôm qua ta nhìn đến hắn bị mười mấy tiểu hài tử hoán linh đuổi theo chạy ra phòng. 23 hào tội danh là giết chết nhi đồng, ngây thơ. 29 hào nữ kẻ phạm tội cười lạnh một tiếng. 23 hào ngày thường đầu óc không linh quang, chính là đường ngang ngõ tắt rất nhiều. Hắn là hại chết nhi đồng, chính là hại chết bọn họ phương thức thật là giết chết sao? 26 hào nữ kẻ phạm tội lời thề son sắt mà phản bác nói. Ta tận mắt nhìn thấy hài đồng hoán linh đuổi theo 23 hào. Hơn nữa ta cũng đi điều tra quá 23 hào giả thuyết cảnh tượng. Nơi đó chính là một cái nhi đồng lò sát sinh, tàn nhẫn vô cùng, ta cũng không có nói dối tất yếu. Nói dối 23 hào tội danh, tai nạn sẽ tái giá đến ta chính mình trên đầu, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi một người điều. Tra quá 23 hào giả thuyết cảnh tượng sao? 29 hào nữ kẻ phạm tội liếc liếc mắt một cái uể oải mà xúc trên mặt đất 23 hào nam kẻ phạm tội. Bất quá ta đích xác cùng ngươi không giống nhau. Ta không chỉ có đi qua 23 hào giả thuyết cảnh tượng. Ta còn phát hiện nơi đó bị động qua tay chân. Hơi có vô ý, liền sẽ bị cảnh tượng thôi miên. Cho rằng nơi đó là một cái lò sát sinh. Ta còn cần 5 cái giờ thời gian mới có thể tiếp xúc 23 hào giả thuyết cảnh tượng thôi miên bố cục. Còn không biết bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng ta dám khẳng định, 23 hào hành vi phạm tội không phải giết chết nhi đồng, 26 hào nữ kẻ phạm tội tức giận đến mặt đều. Trương đỏ, ngươi cưỡng từ đoạt lý, nào có cảnh tượng thôi miên loại đồ vật này. Ngươi chính là tưởng che chở 23 hào. Kiến thức thiếu liền ít đi tất tất, cho rằng chính mình chưa thấy qua đồ vật không tồn tại phi thường buồn cười, 29 hào nữ kẻ phạm tội. Độc miệng thật sự, 17 hào nam kẻ phạm tội tham gia hai người tranh chấp. Hào, các ngươi đình chỉ khắc khẩu đi, vì chúng ta mạng nhỏ suy nghĩ. Hành vi phạm tội tồn tại tranh luận phạm nhân, không thể đưa lên giàn tế, 17 hào nam kẻ phạm tội nói được đến hảo những người này phụ họa. Giang Vấn Nguyên yên lặng mà đem mọi người biểu hiện xem ở trong mắt. Mặt khác 11 danh người chơi đến tột cùng giấu ở nơi nào? Là cố ý đề nghị hiến tế phi người chơi 23 hào 26 hào sao? Vẫn là lực bảo 23 hào 29 hào? Lại hoặc là giấu ở Ninh Tức nhân sự 17 hào một đám người giữa? Vẫn là càng nhiều mà cùng hắn giống nhau bảo trì trầm mặc? Đều có khả năng, Giang Vấn Nguyên duy nhất có thể khẳng định chính là, giấu ở 49 người giữa người chơi khác, cũng cùng hắn giống nhau, bất động thanh sắc mà thông qua từng người phương thức tìm kiếm đồng loại tồn tại. Giang Vấn Nguyên cho rằng hôm nay người chơi đánh cờ sẽ là đánh thái cực giống nhau đối kháng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, sẽ có như vậy một cái người chơi. Không kiêng nể gì mà đem trò chơi đẩy hướng vực sâu khó khăn. Số 21 nam kẻ phạm tội ngáp một cái. Các ngươi thảo luận tới thảo luận đi. Động tác quá kéo dài, nói. Hắn đi hướng 34 hào nữ kẻ phạm tội. Đem nàng bao phủ ở chính mình bóng ma dưới. Ta muốn hiến tế 34 hào, không phải đề nghị hiến tế. Mà là minh xác muốn hiến tế. 34 hào nữ kẻ phạm tội muốn chạy trốn. Chính là nàng thân thể phản ứng tốc độ căn bản theo không kịp đại não. Liền ở nàng đại não trong nháy mắt chỗ trống khi, muốn che chở nàng người đều bị số 21 nam kẻ phạm tội đánh bại. Nàng bỗng nhiên cảm giác được ra đầu tê dần, số 21 nam kẻ phạm tội đem nàng kia đầu xinh đẹp đại cuộn sóng cuốn tóc đỏ túm ở trong tay. Kéo nàng trèo lên đi thông giàn tế cầu thang. 09 hào nam kẻ phạm tội quỳ một gối trên mặt đất. Từ hầu trung khụ ra một ngụm máu tươi. Các ngươi đều choáng váng sao? Còn không ngăn cản cái kia kẻ điên. 34 hào giả thuyết cảnh tượng như vậy đại. Số 21 mới đi vào không đến 20 phút. Có thể tra ra thứ gì tới? Hắn điên rồi a, hắn tưởng kéo đại gia cùng chết a. Số 21 nam kẻ phạm tội vẫn luôn đi đến khoảng cách giàn tế đỉnh chóp chỉ còn 2 bước. Mới dừng lại bước chân quay đầu. 34 hào, hành vi phạm tội dị thực phích, thích ăn thịt nhân loại nội tạng. Nàng thông thường sẽ đem người bị hại bụng mổ ra. Ở người bị hại còn sống dưới tình huống. Một đám cắt bỏ người bị hại trừ bỏ hệ tiêu hóa bên ngoài nội tạng. Cũng cưỡng bách người bị hại sinh nuốt rớt chính mình khí quan. Ở người bị hại sau khi chết, nàng sẽ lấy ra người bị hại toàn bộ hệ tiêu hóa. Cầm đi làm đồ ăn ăn, 34 hào dị thực phích khó có thể thỏa mãn. Người bị hại vượt qua 50 người, nàng còn đem chính mình vô pháp thỏa mãn muốn ăn văn ở chính mình bụng, nói. Số 21 nam kẻ phạm tội nhắc tới 34 hào nữ kẻ phạm tội đầu. Xốc lên nàng vạt áo, lộ ra một cái bao trùm toàn bộ bụng chữ cái hát. Đói khát hungry, không, không không, ta không có ăn thịt người. Hắn là gạt người, mau ngăn cản hắn, 34 hào nữ kẻ phạm tội giãy giụa càng thêm kịch liệt. Nàng khóc lóc thảm thiết, cả người dị thường chật vật, nếu số 21 nam kẻ phạm tội kể ra tội danh không thành lập. Nàng căn bản sẽ không như vậy kích động. Này cũng ngược hướng chứng minh rồi 34 hào nữ kẻ phạm tội hành vi phạm tội chính là dị thực phích. Tùy ý 34 hào nữ kẻ phạm tội khóc thút thít. Đều không có người đi cứu nàng. Bình thường kẻ phạm tội, chỉ cần có người có thể điền một ngày tế phẩm, kia không thể tốt hơn. Lại như thế nào sẽ ngăn cản đâu? Các người chơi điên cuồng muốn ngăn cản 34 hào tử vong. Bởi vì người nọ không phải người chơi. Tế điển ngày đầu tiên liền hiến tế người chơi thất bại. Kia mặt sau 11 thiên liền không có sai lầm cơ hội. chính là ai dám đi ngăn cản số 21 nam kẻ phạm tội đâu. Một khi xuất đầu, chẳng khác nào thừa nhận chính mình người chơi thân phận, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở mọi người trầm mặc chung. Số 21 nam kẻ phạm tội đem 34 hảo nữ kẻ phạm tội đưa lên giàn tế. Đem nàng khảo ở sỉ nhục trụ thượng, cũng hướng về phía trước ông trời bày nàng hành vi phạm tội. Một đoàn có thể bao trùm toàn bộ tế đàn thật lớn màu đen hình cầu. Phá vỡ tầng mây chiều tế đàn rớt xuống dưới. Đường nó buông xuống đến khoảng cách giàn tế chỉ có 1 mét độ cao. Phía dưới mọi người mới thấy rõ ràng cái này đen nhánh hình cầu là từ một đoàn vặn vẹo hình. Người xoa ở bên nhau hình thành, chúng nó cho nhau đè ép, phát ra thống khổ thanh âm ni một giọt màu đen từ hình cầu nhỏ giọt ở giàn tế thượng. Mấy cái khoang bụng rỗng tuếch oán linh bao trùm ở 34 hảo nữ kẻ phạm tội trên người. Dùng ngón tay mổ ra nàng ngực bụng, đem trái tim, phổi, gan, tỳ tạng, thận toàn bộ nhét vào nàng miệng, sau đó đem nàng toàn bộ hệ tiêu hóa xả ra tới. Cho nhau phân thực hầu như không còn, cảm thấy mỹ mãn mà ăn xong 34 hào nội tạng sau. Những cái đó oán linh nhóm mang theo nàng thi thể dung hồi trên không hình cầu chung. Hình cầu thong thả bay lên. Lần thứ hai biến mất ở tầng mây chung, ngày đầu tiên hiến tế, kết thúc, ở toàn bộ hiến tế trong quá trình, số 21 nam kẻ phạm tội liền đứng ở khoảng cách giàn tế chỉ có một bậc thang địa phương. Hắn đưa lưng về phía giàn tế, giống cái quốc vương giống nhau tuần tra dưới đài mọi người. Số 21 nam kẻ phạm tội bước lên còn tàn lưu vết máu giàn tế. Chiều dưới đài 48 cá nhân nói. Đối với ta tới nói, trận này tế điển chính là một hồi trò chơi, ta sẽ tận tình mà hiến tế ta lựa chọn con mồi. Các ngươi cũng có thể nếm thử tới hiến tế ta, như vậy trò chơi mới có ý tứ sao? Số 21 nói nghe vào bình thường kẻ phạm tội trong mắt. Chỉ là một cái đầu óc có tật xấu người lên tiếng. Chính là nghe vào Giang Vấn Nguyên cùng người chơi khác trong tai. Số 21 chính là ở hướng mọi người công bố hắn người chơi thân phận. Giang Vấn Nguyên ở trong lòng điên cuồng mắng. Số 21 cái này kẻ điên. Hắn còn ở lấy ôn thôn phương thức quan sát tìm kiếm dấu ở NPC chung người chơi khi. Số 21 đã dùng cấp tiến phương thức bắt đầu tìm kiếm người chơi khác. Vừa rồi ở 34 hào tử vong khi thần sắc không thích hợp người. Những cái đó sẽ đi số 21 giả thuyết cảnh tượng tìm kiếm phạm tội chứng cứ người. Đều không ngoại lệ đều sẽ bị số 21 cấp theo dõi. Hết chương.